Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, tiết lộ bí mật. Tiền Mama giải thích một phen, cô Phi Yến mới biết được, Nguyên dùng bài này, y phục là Nguyên chủ khi còn bé chết chìm thời điểm xuyên. Nguyên chủ chết, chìm được cứu lên liền hôn mê, bị lân cận đưa đến Tiền Mama trong phòng đi. Thay đổi một thân này y phục liền rơi vào nàng trong phòng. Nô bộc rửa sạch, sao, Tiền Mama một mực quên đưa trở về. Tiểu chủ tử, khi đó ngài một mực hôn mê bất tỉnh, toàn bộ cô gia đều lộn xộn. Ngài thế nhưng là lão thái gia tâm đầu nhục nha. Lão nô lại muốn hầu hạ lão, thái gia lại phải chiếu cố ngài, vẫn đem việc này quên đi. Về sau, lão thái ra đi, ngài tiến vào ngự dược phòng. Lão nô cũng là ngẫu nhiên lật tủ quần, áo, mới phát hiện cái này y phục. Tiền Mama nói xong, càng ngày càng nghẹn ngào. Lão nô tự tiện chủ trương, lưu lại y phục, cũng coi là có tưởng niệm. Liền ngóng trông ngày nào có thể gặp lại lấy ngài, tự mình còn cho ngài. Không nghĩ đến, không nghĩ đến lão nô. Thật đúng là, Tiền Mama nói không được nữa. Cái kia tràn đầy vết chai hai tay không ngừng gạt lệ, lại cao hứng vừa kích động. Cô Phi Yến long lòng âm thầm may mắn, cô ra bên trong còn có dạng này chân. Thành bộc nô, cũng coi là nguyên chủ cùng nàng may mắn a. Nàng an ủi Tiền Ma, ma một phen, đối với bộ kia y phục cũng không có gì hoài nghi. Dù sao, cô gia từng cũng là cực kỳ nhà giàu sang, ăn mặc lên loại này tính chất y phục, đã là nguyên chủ tuổi nhỏ đồ vật, nàng cảm thấy quen thuộc, cũng là bình thường. Cô Phi Yến ngự mình hảo hảo thu về bộ kia y phục. Nàng cho một túi kim tệ, thông báo một vài sự vụ, lại hỏi một chút cô gia bên trong sự tình, mới để cho Tiền Mama trước nghỉ ngơi đi. Tiền Mama lại là không chịu ngồi yên người, một lau sạch sẽ nước mắt, nàng lập tức liền vung tay áo bắt đầu làm việc. Nửa ngày thời gian, nàng liền đem giao hoa các bên ngoài tiểu viện tử dọn dẹp sạch sẽ, một cây cỏ dại đều không thừa, còn đem lầu các bên cạnh bỏ trống hai thấp phòng dọn ra sạch sẽ, chuẩn bị một gian làm hỏa phòng, một gian làm nàng phòng ngủ. Màn đêm buông xuống, Tiền Mama liền bưng lên nóng hổi, thơm ngào ngạt bốn món, ăn một món canh, phân lượng trọn vẹn. Cô Phi Yến còn không có ăn, chỉ xem bề ngoài, ngửi mùi vị đều vừa lòng thỏa ý. Nha, Tiền Mama thấy nàng thỏa mãn bộ dáng, hết sức cao hứng, liền vội vàng nói, tiểu chủ tử, mau thừa dịp còn nóng nếm thử, ngài quá gầy, không ăn nhiều điểm, không được, ngài cho lão nô một tháng thời gian, lão nô bảo đảm đem ngài hầu hạ trắng trắng mập mập. Cô Phi Yến kỳ thật lên cân một chút, chỉ là tựa hồ vẫn hơi gầy. Nàng vui vẻ ăn, ngốn nghiến, sau khi ăn xong không còn nhiều, thì có một gã sai vặt đã tìm tới cửa. Cô Phi Yến coi là người này là Đường Tĩnh tỷ tỷ phái tới. Không nghĩ đến, người này đúng là Hạ Tiểu Mãn phái tới. Nói là Hạ Tiểu Mãn không tiện tới, thay mặt Hạ Tiểu Mãn đến cho nàng nói chúc mừng, còn đưa một đống thuốc bổ. Cô Phi Yến không nhịn được hỏi một câu, Tĩnh Vương Điện Hạ, trở về thành, sao? Gã sai vặt lắc lắc đầu, nô tài Tĩnh Vương phủ hầu hạ 3 năm, đều không thể thấy Điện Hạ một mặt, làm sao có thể biết được? Mãn công công cũng không xách. Cô Phi Yến cho tiền thưởng, nhưng hắn cho Hạ Tiểu Mãn mang đến mấy câu, mới để cho Tiền Mama tiễn hắn rời đi. Cô Phi Yến suy nghĩ, ngay cả Hạ Tiểu Mãn đều như thế tránh hiểm nghi, không dám tự mình đến cô ra. Bản thân ngày sau muốn gặp lại Tĩnh Vương Điện Hạ, sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Đêm này, cô Phi Yến lại suy nghĩ dược phương mật hàm. Chỉ tiếc, như cũ không suy nghĩ ra trò đến. Sáng sớm hôm sau, cô Phi Yến còn đang trong giấc mộng, đột nhiên có người nắm được nàng cái mũi, nàng chợt mở to mắt, chỉ thấy người đến không phải người xa, lạ, đúng là Đường Tĩnh. Cô Phi Yến đại hỉ, liền vội vàng đứng lên, cuối cùng đem ngươi chờ được. Ta còn tưởng rằng hoàng thượng muốn đem ngươi lưu trong cung làm phi tử đây. Mặc dù chỉ gặp mặt qua một lần, nàng và Đường Tĩnh lại hết sức hợp ý. Thêm nữa, thư từ qua lại vài lần, hai người đã sớm là bạn tốt. Đường Tĩnh khịt mũi coi thường. Phi tử, coi như hoàng hậu, tỷ tỷ ta cũng không hiếm có. Các ngươi cái này lão hoàng đế, cao trèo không lên tỷ tỷ ta. Hắn đánh với ta dò xét thần nông cốc rất nhiều sự tình, ta một chữ đều không nói. Ha ha, nếu là Tĩnh Vương điện hạ, vậy bản tiểu thư ngược lại là sẽ suy nghĩ một chút. Cô Phi Yến nguyên bản còn cười, một nghe phía sau câu nói này, nàng liền sửng sốt. Đường Tĩnh gặp nàng phản ứng này, lập tức cười lên ha ha, xem ra tỷ tỷ ta là hù dọa ngươi. Tới tới tới, ngày hôm nay liền nói rõ ràng, ngươi nếu ưa thích Tĩnh Vương điện hạ, tỷ tỷ ta liền không cùng ngươi đoạt. Nghe lời này, cô Phi Yến mới biết được Đường Tĩnh là cố ý nói đùa. Nàng lập tức phủ nhận, Tĩnh Vương điện hạ ta có thể không với cao nổi. Ngươi nếu ưa thích, ta có thể giúp ngươi. Đường Tĩnh không nói, nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. Cô Phi Yến một mặt thản nhiên, mặc dù nàng đối bản thân nam thần từng có mấy lần ý nghĩ xấu, có thể đó thuần túy là bởi vì nam sắc mà lên. Cái khác ý, nghĩ xấu, nàng còn thật không dám có. Đường Tĩnh đáy mắt lóe qua vẻ hồ nghi, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lại cấp bách đóng cửa, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Là lão chấp sự đem ta dẫn tiến cho cốc chủ đại nhân sao? Ngươi thấy cốc chủ đại nhân, ta nếu đi thần nông cốc, cốc chủ đại nhân hội kiến ta sao? Cô Phi Yến một mực nhớ kỹ cái kia vài cọng đến từ băng hải nam lục đan thương. Lục, nàng nếu có được cốc chủ đại nhân thân lai, cùng lão chấp sự nói chuyện, đàm luận, liền có lực lượng nhiều. Muốn tìm đến cái này sáu đan thương lục địa, vị cũng liền dễ dàng. Đường Tĩnh biểu lộ càng thêm hồ nghi. Ngươi không biết? Cô Phi Yến nê mang, biết rõ cái gì nha? Đường Tĩnh vội vàng che miệng, lắc lắc đầu. Cô Phi Yến lập tức ý thức được không thích hợp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói. Đường Tĩnh do dự một chút, mới thấp giọng, ta còn tưởng rằng ngươi sớm biết. Đây, lão chấp sự đi một bên cầu cốc chủ đại nhân, một bên phái ta tới. Nguyên, bản kế hoạch nếu như cốc chủ đại nhân không đáp ứng, ta liền đại biểu hắn cho ngươi ban lý sự người ứng cử danh tiếng. Ta còn chưa đến Tấn Dương Thành. Tĩnh, Vương Điện hạ thu vào lão chấp sự phong thư, nói là cốc chủ đại nhân đáp ứng. Những việc này Tĩnh Vương điện hạ đều không có nói cho ngươi sao? Cô Phi Yến giật mình, thẳng đến Đường Tĩnh đẩy nàng, nàng tỉnh táo lại, không tự giác lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Nguyên lai Tĩnh Vương điện hạ lại giúp nàng một lần. Nàng liền biết Tĩnh Vương điện hạ mặc dù cô rất lạnh, nhưng không phải thấy chết không cứu người. Hắn vì cái gì không nói đây? Sợ nàng quá kích động, khiến Thiên Võ Hoàng đế nhìn ra manh mối gì đây? Cũng không biết Đường Tĩnh là thật không hiểu rõ, vẫn giả bộ không hiểu rõ. Nàng tò mò hỏi, Yến Nhi, Tĩnh Vương điện hạ tại sao gạt ngươi? Hắn và lão chấp sự tại sao muốn làm như thế? Tĩnh Vương điện hạ nếu muốn đề bạt ngươi, cũng không cần như thế mượn thần nông cốc thế a? Cô Phi Yến mặc dù minh bạch trong này lợi hại quan hệ, thế nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến quân cửu thần sẽ tiết lộ Thiên Võ Hoàng đế bệnh tình cho lão chấp sự. Nàng cũng suy nghĩ không minh bạch lão chấp sự vì sao sẽ cho Tĩnh Vương điện hạ lớn như vậy mặt mũi. Nàng do dự một chút, thấp giọng đem chính mình tình cảnh cáo chi Đường Tĩnh. Đường Tĩnh một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cô Phi Yến chân thành nói, lão hoàng đế bệnh kia, ngươi có thể ngàn vạn giữ bí mật. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, cũng là nghiêm túc, chuyến này lão chấp sự không cho phép ta hỏi nhiều lắm miệng, ngươi coi làm cái gì cũng không biết, chớ bán ta. Cô Phi Yến cũng là gật đầu, đó là đương nhiên. Cô Phi Yến vốn là muốn nhường Đường Tĩnh tra một chút lục đan thương lục đến cùng địa vị, có thể nghĩ lại vẫn là coi như thôi, dù sao đó là thần nông cốc, tàng dược các đồ vật, Đường Tĩnh đi thăm dò sẽ gây phiền toái. Đường Tĩnh nói, nghe nói các ngươi cô gia trước kia là võ học thế gia. Tòa, nhà này là lão Trạch, ngươi khi còn bé còn chết chìm. Đi thôi, mang ta kiến thức một chút tòa nhà này, ta cũng chỉ có thể đợi một ngày. Ban đêm liền phải lên đường. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.